Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, một mặt mộng ép tao ngộ. Chúng ta ngồi xe ngựa, ăn nồi lẩu còn hát ca. Đột nhiên liền bị đay phỉ cướp. Câu này đặt ở 1993 năm còn không có người biết rõ kinh điển phim. Lời kịch, liền là Giang Triệt dưới mắt chân thực khắc họa. Lúc này tới Cảng Thành, hắn trước kia nghĩ kỹ. Không làm yêu quái, không tham lam, không bàng sinh chi tiết. Liền gọn gàng mà linh hoạt. Lấy tiền, trở về, nghi ra bên kia còn gấp chờ lấy dùng tiền đâu. Điểm này là Giang Triệt theo chữ Liên Y đập bộ ngực. Nói an tâm, lắp bình tĩnh, nghĩ đến bất quá chỉ là 3 năm ngày sự tình. Hắn mang tới không đáng tin cậy. Sức chiến đấu so với chính mình còn cặn bã Trịnh thư ký. Thay rơi mất lẽ ra Chí Dũng xong toàn Tần Hà Nguyên. Cuối cùng còn mơ mơ hồ hồ mang theo Khúc Đông Nhi tới mở mang hiểu biết. Có thể nói, chủ quan bên trên cơ bản cũng là một cái du lịch ngắm cảnh tâm thái. Hắn tới, thuận lợi xuất quan, nhập cảng, dẫn người ngồi xe tiến vào thành. Sau đó, đột nhiên cứ như vậy. Sự tình tới quá nhanh, tựa như gió nữ bụi cỏ thoáng hiện. Đột nhiên một cái quy, thổi tới vòi rồng, Giang Triệt bị cáo ở. Trên mặt bình tĩnh, ổn ăn mặc, nhưng chân thực trạng thái nhưng thật ra là một mặt mộng bức. Việc này đến lúc này lại hồi tưởng, có thể nói là Giang Triệt lơ là sơ suất, làm việc không đủ cẩn thận, nhưng vấn đề trước đó thật sự là làm sao cũng không nghĩ đến a. Việc này, nó liền không phải là dạng này. Ăn Tết trận kia trong quá trình tiếp xúc, Giang Triệt dùng hắn làm người hai đời, siêu thoát thời đại ánh mắt. Quan sát tỉ mỉ qua Trung Thạch Sơn biểu hiện, lão đầu là thật ôm kết giao bằng hữu tâm thái tới cùng hắn kết giao. Người, chưa chắc là người tốt, nhưng bao nhiêu coi là thành kính, bằng phẳng cùng hào phóng. Không nghĩ tới, vậy mà chết rồi, nói đều không nói một tiếng liền trộm đạo chết rồi. Lần trước ở trong điện thoại, Giang Triệt khiến cho Trung Phóng hỗ trợ chuyển đạt đối Trung lão đầu ân cần thăm hỏi. Hắn còn liên thanh nói tốt, cái kia hồi trở lại Trung lão đầu mang đến 4 cái người nhà họ Trung. Tiểu nhi tử Chuông Nhận Ký, Giang Triệt cũng chú ý tới, nhìn ra được là không tính sâu, không tính hung ác một cái nội tình. Mặt khác Trung Chân cùng Trung Nhân đây đối với bách hợp thuộc tính song bào thai liền càng không. Cần phải nói, tại Giang Triệt trong mắt, các nàng ngoại trừ dáng người bên ngoài, liền là thằng nhóc. Duy nhất Giang Triệt lơ đãng coi nhẹ người, liền là trước mắt cái này theo chính mình tiểu thúc thúc gần như lớn Trung gia trưởng tôn. Trung Phóng, hắn tại suối Bắc quê quán những ngày kia, đem tư thái của mình bày quá thấp, thấp đủ cho tựa như là một cái tùy thời nghe theo phân phó tùy tùng hoặc bảo tiêu. Hết thảy chuyện trọng yếu, hoặc là không có tham dự, hoặc là liền không lên tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Này tư thái tự hồ là một loại ẩn nhẫn. Cái tên này mới thật sự là sâu cái kia. Sau đó cha hắn, hắn nhị thúc, này hay hẳn là sinh ra cùng một mẹ. Theo Trung Chân, Trung Nhân cha, không phải cùng cái mẹ. Người còn chưa thấy qua. Thế nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng cạn. Này đều thứ đồ gì? Trong lúc nhất thời muốn làm rõ nội tình rất khó khăn. Giang Triệt chỉ biết là Trung Phóng ý đồ bất thiện, trước tiên cảnh giác muốn đi, không đi được, về phần về sau câu kia, bằng hữu của ta, đại khái ngươi Trung gia, còn tiếp không nổi, là hắn tạm thời loạn hù. Nói xong lúc ấy, Giang Triệt đầu óc liền bắt đầu nhanh quay ngược trở lại. Lão Bưu không được, thân phận của hắn tại Cảng Thành liền là cái đại lục tài chủ vườn mà thôi. Không có thế lực, vô dụng. Mà lại liền hồ biêu đỉnh đồng chí sức hiểu biết tới nói. Liền là Giang Triệt cho kịch bản. Cũng không biết sẽ bị hắn diễn thành cái gì. Cái tên này ngộ nhỡ vào chỗ chết giảng nghĩa khí. Mang theo buôn lậu nhóm người mấy trăm hào tiểu đệ. Lái thuyền qua tới cứu người. Nói không chừng liền bị xem như đại lục vũ trang đổ bộ. Muốn sớm thu phục mất đất. Lại đem quân hạm dẫn tới. Muốn không tùy tiện nói một cái. Tỷ như, Hoắc gia, có khả năng cân nhắc a. Trung gia hẳn là đi theo Hoắc gia lẫn vào, ít nhất tồn tại nhất định liên hệ. Liền nói Hoắc gia, sau đó lộ ra điểm Hoắc gia hiện tại không có người biết rõ sự tình. Hấp dẫn người nhà họ Hoắc tò mò. Các loại người đến, lại tính toán sau, nói cái gì đó, hắn còn chưa nghĩ ra đây. Đối diện Trung Phóng đột nhiên mỉm cười mở miệng, nói thật ra, ta nội tâm kỳ thật một vạn cái không tin. Này thời gian nửa năm tiểu đại sư ngươi có thể tới kịp tại Cảng Thành kết giao đại nhân vật gì? Ta để cho người ta tra xét một cái. Các ngươi đều là lần đầu tiên xuất quan. Thế nhưng, liền phòng cái này ngộ nhỡ đi. Ngộ nhỡ thật có người như vậy. Ta cảm thấy vẫn là đừng để tiểu đại sư liên hệ với tốt. Giang Triệt khóe miệng khẽ nhếch, cười một cái nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta liền không có đề cập với hắn? Ta biết tới trước một chuyến ngươi Trung gia. Biểu lộ không để ý. Giang Triệt đang chờ hắn tò mò. Cái kia dù sao ta cũng đã đem tiểu đại sư ngươi đắc tội. Không phải sao? Ta chờ đợi xem. Không tốt đẹp gì ngạc nhiên. Trung Phóng nói. Cho nên, còn mời tiểu đại sư an tâm ở chỗ này trước ngốc thêm mấy ngày. Hắn quay đầu chuyển hướng trong. Phòng mấy tên bảo tiêu. Mấy người các ngươi. Đem còn lại cái kia bộ điện thoại cũng trực tiếp rút lui lấy đi. Bình thường trước trước sau sau đều giám sát chặt chẽ chút. Xem ra cái tên này căn bản không tin. Trung Phóng quay người lại. Mỉm cười nói tiếp. Tiểu đại sư xin yên tâm. Chúng ta là thực tình thành ý. Nguyện ý lấy lễ để tiếp đón. Muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Nói chuyện hợp tác. Chỉ là ta phụ thân cùng nhị thúc ta hiện tại còn vội vàng xử lý một chút việc nhà. Chỉ có thể làm phiền ngươi an tâm chớ vội. Còn là chuyện gì? Tiểu đại sư nếu có hứng thú. Biết cũng không sao. Ngươi có khả năng chờ một lúc vấn Trung Thật cùng Trung Nhân. Các nàng so với các ngươi sớm mấy tháng liền đã ở nơi này. Hồn đạm a, lần thứ nhất bị chắn đến thảm như vậy. Giang Triệt siêu cấp phiền muộn. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở người bố trí bên trên. Cho nên, hiện tại đổi người bố trí còn kịp sao? Lôi, rời ạ, tinh không vạn lý a, cổ thần, đây không phải là gãi đúng chỗ ngứa. Giang Triệt đầu này còn chưa nghĩ ra. Đầu kia, Trung Phóng đi, đã đến ngoài cửa. Này bức hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Giang Triệt, lúc này hô ta biết Hoắc tiên sinh sẽ như thế nào. Xem này bất định liền bị diệt khẩu. Không thể loạn thử. Theo vào nhà đến bây giờ. Toàn bộ quá trình. Trần Hữu Thụ vô thanh vô tức. Chuẩn bị chiến đấu. Khúc Đông Nhi ngoại trừ đưa tay nắm Giang Triệt vạt áo. Ngoan ngoãn. Không khóc không nháo. Trịnh thư ký bản thân hết sức buông lòng. Thậm chí có chút vui vẻ. Có chút chờ mong. Hắn suy đoán. Đây là Giang Triệt lại một lần không có đem sớm bố trí nói cho hắn biết. Hắn đang đợi, chờ Trung Phóng khóc lên. Sau đó đi lên chính mình thêm người bố trí. Thế nhưng là, đều không có. Cho nên Trịnh thư ký hiện tại trạng thái so Giang Triệt tự mình còn mộng bức. Cái kia cẩu nhật, cứ đi như thế a. Trịnh thư ký nhìn xem Giang Triệt hỏi. Cho nên, hiện tại là tình huống như thế nào a? Lão Giang. Có chút phức tạp, Giang Triệt nói, chúng ta đại khái muốn tại đây ở mấy ngày. Trịnh thư ký suy nghĩ một chút, Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, hắn là nghĩ ngươi đầu tư phim tiền kiếm được. Việc này trên đường tới, Giang Triệt cũng đơn giản bàn giao một chút, đại khái không thôi, Giang Triệt chính mình có thể đoán được một chút. Trung gia làm như thế, đại khái theo mình người sắp đặt cửa ải, đại lục nông thôn thanh niên tới Cảng Thành. Quá dễ dàng khống chế, mà hắn tuyển định đầu tư, lại thật quá chuẩn, xem ra mấy cái này so Trung lão đầu hung ác a. Tâm cũng hẹp, lời nói nghe đến cái này, Trần Hữu Thụ dương mắt hướng Giang Triệt nhìn tới, hắn ý tứ Giang Triệt hiểu, muốn hay không thử một chút lao ra, nhìn một chút trong phòng ngoài phòng Trung Phóng lưu lại người. Ở ngoài sáng liền có 7-8 cái, chỗ tối không chừng còn có. Phía bên mình liền 1.75 cái sức chiến đấu. Còn mang theo cái tiểu nha đầu. Lắc đầu, Giang Triệt mỉm cười nói. Không cần, cũng đừng quá lo lắng. bọn hắn sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Cúi người đem Khúc Đông Nhi ôm trong ngực, vuốt vuốt cái ót, Giang Triệt nhẹ giọng an ủi nói. Đông Nhi nghe lời, đừng sợ, có sư phụ ở đây. Khúc Đông Nhi nhẹ nhàng cười một cái, chắc chắn nói, ta không có chút nào sợ, thật ngoan. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn, nói, phòng ở còn rất xinh đẹp, đi, chúng ta lên lầu, trước tiền mấy cái gian phòng. Bốn người như là đến nhà mình như thế, đi lên thang lầu, đi đến đầu bậc thang. Giang Triệt quay đầu hướng lầu dưới bọn bảo tiêu nói một câu. Trung Chân cùng Trung Nhân ở đâu? Làm cho các nàng tới gặp ta. Nếu không, đem bọn này bảo tiêu lừa dối khập khiễng rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.